Tiêu Hoàng đưa cho quan gian thường tờ giấy cầm trong tay. Phân phó, dạ, điện hạ, tiếp nhận tờ giấy, quan gian thường ứng tiếng đáp, rồi bước vội ra khỏi phòng, phần Tiêu Hoàng thì đi tới bàn ăn cơm ở phòng khách. Bắt đầu từ bên trong khe nứt không gian lấy ra một ít công cụ chế tạo giản dị. Từng món đặt ở trên bàn, sau đó lại dùng ma văn sát trùng, tiến hành tiêu độc, đại khái chỉ qua thời gian nửa tiếng, quan gian thường liền chạy như điên trở về nhà, trong tay xách một cái túi thật to, điện hạ, các thứ này ghi gì đó, đầy đủ ở trong này. Quan gian thường đưa túi đưa cho Tiêu Hoàng, thở hồng hộc nói, Tiêu Hoàng không có nói gì, tiếp nhận túi, liền mở ra, bên trong có thảo dược, cũng có đan hoàn chế tạo xong, cùng với nước thuốc, lấy nước thuốc ra cho vào trong lọ thủy tinh, Tiêu Hoàng liền bắt đầu lấy viên thuốc dập nát, sau đó sử dụng các loại phương pháp, lấy ra các thứ mình cần gì đó, thêm vào các loại thảo dược khác, đại khái chỉ qua thời gian 20 phút, ở trước mặt Tiêu Hoàng đã nhiều thêm một lọ dịch tiêm trích, cùng với một quả văn đan tiêu viêm, giơ lên nước thuốc tiêm trước ngọn đèn nhìn xem. Sau đó cho vào trong một cái ống trích, rồi đi tới bên cạnh cô bé, từ từ rót một ống nước thuốc này vào bên trong tĩnh mạch của cô bé. Ngay sau đó, Tiêu Hoàng lại ôm cô bé vào trong ngực, từng chút cho cô bé nuốt vào văn đan tiêu viêm. Cứ như vậy, qua thời gian chừng nửa tiếng, lại nhìn trên trán cô bé, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Đồng thời thân nhiệt quá nóng kéo dài cũng từng chút thối lui. Cuối cũng trở về đến thân nhiệt bình thường, quan gian thường và Hĩnh Nhi đứng ở một bên. Nhìn thấy con gái của mình đang sốt cao từng chút thối lui. Không kìm được thở phào một hơi thật dài nhẹ nhõm, tiếp theo trên mặt đều toát ra vẻ xúc động, nước mắt Hĩnh Nhi liền trào ra, nói không khoa trương chút nào, mấy ngày qua, con gái nhỏ sốt cao, đều sắp làm cho nàng hỏng mất, nhìn Tiêu Hoàng nhẹ nhàng ôm lấy con gái nhỏ của mình. Vẻ mặt nhu hòa, quan gian thường, phịch, một tiếng, trực tiếp nửa quỳ ở trước mặt Tiêu Hoàng, ở Lạc Đan Luân Đế Quốc, tuy rằng khởi xướng mỗi người ngang hàng, nhưng đó là mỗi người ngang hàng dưới pháp luật. Mà Tiêu Hoàng thân phận tôn quý, địa vị ở Thiên Tế Tinh đã giành trước mắt mọi người. Một vương tử quan ái đối với một thượng úy nho nhỏ như thế, đã làm cho quan gian thường vô cùng cảm động. Quan gian thường từ nay về sau, nguyện ý vượt lửa quá sông vì điện hạ, không chối từ. Quan gian thường hốc mắt ửng đỏ, giọng điệu run rẩy nói với Tiêu Hoàng, ngươi làm như vậy không có ý nghĩa gì rồi. Nói thật ra, đi ra ngoài vương điện, ngươi không là binh sĩ, ta cũng không phải vương tử, hiện tại ở trong nhà ngươi, nơi này là lãnh địa của ngươi. Ta là khách, ngươi là chủ nhân nào lại quỳ xuống lễ bái khách nhân, nếu ngươi thật sự cảm thấy băn khoăn, cứ mời ta uống một chén, ta không đòi hỏi quá phận chứ. Tiêu Hoàng thật cẩn thận giao cô bé cho Hình Nhi, giọng điệu bình thản nói, tiếp theo liền kéo quan gian thường đứng lên, quan gian thường lại một lần nữa liếc mắt nhìn bộ dáng bình thản của Tiêu Hoàng. Cũng không biết nên nói cái gì với Tiêu Hoàng cho phải. Sau đó xoay người, từ bên trong hầm rượu nhà mình, lấy ra một hũ rượu gạo, sau đó tự mình rót cho Tiêu Hoàng một chén, Tiêu Hoàng cũng không có khách sáo. Nhìn thấy rượu gạo màu vàng nhạt, liền nhẹ nhàng uống một ngụm, tiếp theo cứ như vậy tán gẫu với quan gian thường, mục đích chủ yếu chính là theo dõi một chút tình trạng của cô bé. Thuận tiện dùng lời nói cực kỳ mờ mịt, dò hỏi một chút trạng thái cuộc sống chân thật nhất của dân chúng Lạc Đan Luân hiện tại. Đồng dạng, thời điểm này quan gian thường cũng đã bắt đầu từng chút buông lỏng xuống, giờ khắc này, hắn cũng dần dần xem Tiêu Hoàng trở thành bằng hữu, mà không phải là vương tử cao cao tại thượng, trong đó khác biệt ở chỗ bằng hữu là nhiều hơn một phần tình cảm ở bên trong. Chỉ cần có tình cảm, như vậy có một số việc sẽ không cần lấp la lấp liếm. Có thể nói ra sạch sẽ sáng tỏ, đây là một loại thần phục tâm hồn, mà không phải là pháp lệnh thuần túy. Cứ như vậy, Tiêu Hoàng ở lại nhà quan gian thường đợi một giờ, thẳng đến đứa con gái nhỏ của quan gian thường tỉnh lại. Bắt đầu ăn cháo hoa trứng, Tiêu Hoàng mới thu nhập các thứ của mình cho vào khe nứt không gian. Sau đó cùng với quan gian thường rời đi, dù sao bây giờ còn đang là thời gian ca trực của quan gian thường. Một lần nữa quay về đến vương điện, đứng trở lại cương vị thuộc về mình. Trong lòng quan gian thường có thể nói cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần. Không cần phải lo lắng việc nhà nữa, tâm cảnh hắn cùng thoải mái lên rất nhiều, đối với Tiêu Hoàng thì lại vô cùng cảm kích, duy nhất có thể báo đáp là thề sống chết cống hiến. Mặc dù thủ vệ quân vương điện là bộ đội tinh nhuệ chỉ nghe lời nói từ một mình Lạc Lý Tư, mà ở bên kia, Tiêu Hoàng quay về đến nơi tu luyện liền lập tức đi lên lầu 2. Lần này cũng không phải là tu luyện, mà tiếp tục khởi động ma văn không gian, đưa cánh tay ngang thân, chau mày, bắt đầu không ngừng điều động ngự lực trong cơ thể. Tận khả năng cho mình nhanh chóng nắm giữ lực lượng không gian. Tập luyện như vậy, không có bí quyết, càng không có đường tắt gì, chỉ có thể không ngừng luyện tập, giống như đứa trẻ tập đi, chỉ có chăm chỉ và khắc khổ rèn luyện. Hai tháng thời gian, cứ như vậy lướt qua, Thiên Tế Tinh mùa đông kéo dài, rốt cục hoàn toàn qua đi, mặt đất bắt đầu sống lại, màu trắng phía trên dãy núi, con sông, bình nguyên đã hòa tan, đồng thời dần thay thế màu trắng bằng một mảng màu xanh biếc. Bên trong không khí, ẩm ướt mờ nhạt và ấm áp làm người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Nếu có thể có được một chút ánh mặt trời thì càng thêm hoàn mỹ. Trải qua thời gian phát triển dài như thế,